tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 445, chương 445. Cửu Thiên Tiên Vực, ngoài ta còn ai? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động Nguyên Thiên, Thiên Nguyên Cung, theo vạn trượng thần quang nở rộ ra trong cung điện. Một đạo khí tức bàng bạc như cửu thiên ngân hà bao phủ cả hoàng cung. Không Thanh Vũ chờ đợi ở nơi nào đó ngoài mật thất trong hoàng cung không khỏi ánh mắt run lên. Phụ hoàng xuất quan, ngay sau đó, hắn thấy cửa mật thất mở ra. Động Nguyên Đại Đế không kình thương, đỉnh đầu tam hoa, chân đạp ngũ sắc bảo liên. Khí thế không ai bì nổi đi ra. Tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, đây là tiêu chí bước vào đại thánh cảnh của Không Thị nhất tộc chúng ta. Phụ hoàng, rốt cục người cũng thành cường giả tuyệt thế quét ngang cửu thiên tiên vực. Không Thanh Vũ mừng rỡ như điên, Không Kình Thương thu hồi khí tức kinh khủng, đi đến trước mặt Không Thanh Vũ nói ra, mấy ngày nay có đại sự gì xảy ra không? Mặc dù bế quan, Không Kình Thương vẫn tùy thời hỏi thăm Không Thanh Vũ về một ít chuyện xảy ra trong Động Nguyên Thiên, thậm chí cửu thiên tiên vực. Mà từ lần trước hai cha con câu thông, đã ròng rã 3 ngày Không Kình Thương tiến hành bước cuối cùng. Rốt cục dựa theo thời gian định trước đột phá đến đại thánh cảnh, lại tu luyện tuyệt học Không Thị hoàng tộc đến đỉnh phong. Cho nên bây giờ là chủ nhân Động Nguyên Thiên, hắn muốn hiểu rõ kỹ càng động tĩnh trong 3 ngày này. Có chuyện thì còn tìm cách đối phó. Không Thanh Vũ nói, 3 ngày trước, Thánh chủ Lăng Phong Thánh Địa từng tới tìm ta, nói hẳn kết thủ với Huyền Băng Nữ Đế. Cũng ngay sau khi hắn trở về nửa ngày, ta nhận được tin tức, nói Đông Hoàng Tử U một mình giết tới Lăng Phong Thánh Địa. Miếu sát tổ sư ra Lăng Phong Thánh Địa và Lăng Phong Thánh Chủ. Thật sao? Sau khi Không Kình Thương nghe xong, bỗng nhiên nhíu mày, theo cô biết, Lăng Phong Thánh Địa cũng có 100 vạn năm đạo thống. Tổ sư gia bọn họ cho dù thiên phú không được thì sống sót nhiều năm như vậy cũng có thể tăng tu vi lên tới đại thánh cảnh. Không Thanh Vũ gật gật đầu. Phụ hoàng ý là Đông Hoàng Tử U cũng là tu vi đại thánh cảnh đúng không? Không Kình Thương khẽ vuốt cằm. Với thiên phú của nữ nhân này, nàng đạt tới đại thánh cảnh cũng không khiến cho người cảm thấy kỳ quái. Không Thanh Vũ vô cùng đồng ý. Vâng, trước đó Lăng Phong Thánh Chủ cũng cảm thấy Đông Hoàng Tử U có thể là đại thánh cảnh. Được, như vậy mới thú vị. Sau đó Không Kình Thương không khỏi phách lối cười một tiếng. Nhìn thấy vẻ mặt hắn tự tin như vậy, Không Thanh Vũ biết Không Kình Thương hoàn toàn chắc chắn đối phó Đông Hoàng Tử U. Phụ hoàng, ta đã dẫn người đến, chờ sau đó ngươi có thể thử một chút cấm kỵ thần công của Không Thị hoàng tộc chúng ta. Sở dĩ Không Thanh Vũ cảm thấy Không Kình Thương có thể 10 phần chắc 9 đối phó Đông Hoàng Tử U, ngoại trừ tu vi đại thánh cảnh ra, quan trọng hơn là tuyệt học cấm kỵ của Không Thị hoàng tộc. Tịch diệt thần công. Thần công này lấy tịch diệt làm tên, thánh giai tiên pháp chân chính. Vạn vật tịch diệt, chỉ có chu thiên tỉnh thần không phá. Tam thập tam thiên, đấu chuyển tỉnh di, duy tha bất diệt. Tịch diệt thần công có thể cưỡng ép hấp thu chu thiên tỉnh thần chỉ lực hóa thành sinh mệnh lực và chân nguyên. Lại có thể sáng tạo một cái hoặc là một số cái tịch diệt lĩnh vực, cưỡng ép thôn phệ sinh mệnh lực và tu vi của tất cả sinh linh bên trong lĩnh vực, biến thành cho bản thân sử dụng. Có thể nói, đối mặt công pháp cường hoành bực này, dù là Đông Hoàng Tử U là cường giả đại thánh cảnh thiên phú yêu nghiệt cũng sẽ cảm thấy áp lực lớn như trời. Nàng đầu tiên là phải cân nhắc nên hóa giải lĩnh vực chỉ lực Không Kình Thương sáng tạo như thế nào. Mà lĩnh vực chính là một số pháp tắc tập hợp, muốn phá giải thì rất khó. Trong lúc nói chuyện, Không Kình Thương và Không Thanh Vũ đi vào quảng trường bên ngoài cung điện. Lúc này, 3 cái lông lớn màu đen do tiên thiên nhí huyền thiết làm thành đặt ở chỗ đó. mà bên trong mỗi một cái lồng là một viễn cổ lão ma cảnh giới chuẩn thánh. Bọn họ bị đặt chung một chỗ, trong lúc nhất thời ma khí trùng thiên, uy áp vô biên, cho dù là Không Kình Thương cũng cảm nhận được một tỉa áp lực vô hình. Nhưng mà lúc này Không Kình Thương hưng phấn nhiều hơn. Ba viễn cổ lão ma này chính là vật thí nghiệm tiên tổ Không Thị hoàng tộc chúng ta bắt lại giam giữ tại trong hoàng cung. Chính là để cho hậu thế thử uy lực của Tịch Diệt thần công một lần. Bây giờ, cô không phụ tiên tổ kỳ vọng, rốt cục thần công đại thành, dùng bọn họ để luyện tay một chút đi. Sau đó hắn vung tay lên, thả tất cả bọn họ ra. Rõ, Không Thanh Vũ hưng phấn gật đầu. Sau đó, điều khiển linh khí, mở cơ quan của ba cái lõng sắt ra. Giống, trong chốc lát thiên địa biến sắc, ma khí trùng thiên, ba viễn cổ lão ma đều hóa thành khói đen xông về phía Không Kình Thương. Vừa rồi Không Kình Thương chọc giận bọn họ cho nên trong nháy mắt sát khí bọn họ tăng lên tới cực điểm. Mà dưới uy thế kinh khủng của bọn họ, Không Thanh Vũ không khỏi lui lại mấy bước. Nghĩ thầm không hố là viễn cổ lão ma cấp chuẩn thánh. Khí thế đáng sợ giống như phá thiên. Rất tốt, Không Kình Thương lại kinh thường cười một tiếng. Sau đó nâng hai tay lên. Vạn vật tịch diệt, duy ta bất diệt. Hô, ngay dưới chân ba viễn cổ lão ma bỗng nhiên xuất hiện ba đạo huyền quang. Một đạo khí tức cực kỳ cường hãn từ trên người Không Kình Thương phóng ra. Nếu không phải hẳn cố ý thu liễm, chỉ sợ trong nháy mắt là xé Không Thanh Vũ cho bên cạnh thành bụi phấn. Mạnh, thật sự là quá mạnh. Không Thanh Vũ sợ đến trắng bệch cả mặt, nhưng vẫn khó nén tâm tình mừng như điên. Không hổ là tộc tuyệt học cấm kỵ của Không Thị Hoàng chúng ta. Quả là lợi hại đến nghịch thiên, cách chương.